Thái cổ cuồng ma, chương 1321, tượng hình chữ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi rất cuồng long trả lời. Kia đứng sau lưng hắn hắc bào lão giả mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Đạo hữu là Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn hắc bào lão giả, cũng không trả lời, cũng không có nói nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào lão giả kia cau mày, mặc dù nghi ngờ, nhưng là không nhiều lo âu, bởi vì hắn từ Hoàng Kim Ngưu trên mặt không thấy bất kỳ địch ý nào. Chỉ cần không địch ý, cho giỏi. Sau đó, Tần Vũ mấy người cũng toàn bộ ngồi xếp bằng xuống. Lặng lẽ đợi Tuế Nguyệt Tiên quả thành thục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi một phen sau, biết được Tuế Nguyệt Tiên quả thành thục ít nhất còn phải thời gian mấy năm lúc. Tần Vũ liền rời đi. Đến trận pháp màn sáng bên bờ. Bố trí một cái trận pháp, liền bắt đầu sửa sang lại lần này ở tạo hóa mộ thu hoạch. Đem ở tạo hóa mộ sở được đến nạp hư giới toàn bộ xuất ra. Đem nạp hư giới trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ ngắm lên trước mặt chất đống như núi đồ vật. Không chỉ có hớn hở ra mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói lần này lấy được nạp hư giới trong cũng không có hoàng binh cấp khác binh khí. Nhưng có gần ngàn cái tiên binh. Trong đó cực phẩm tiên binh không phải số ít. Ước chừng có hơn 300 cái. Trừ lần đó ra, nhiều nhất không ai bằng đan dược. Cơ hồ có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, ban đầu tiến vào tạo hóa mộ, không có thể động dụng binh khí. Cho nên tất cả mọi người không mang binh khí. Có thể đan dược nhưng là mỗi vị tu sĩ cần thiết. Thậm chí, Tần Vũ ở một cái nạp hư giới trong liền móc ra mấy ngàn bình đan dược. Những đan dược này hình hình sắc sắc, đường danh mỗi một chỗ. Trong đó cũng không thiếu có đan dược chân quý. Có thể thấy là bảo vệ tánh mạng. Chư thiên thế giới yêu nghiệt làm bao nhiêu chuẩn bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đến cuối cùng đều làm lợi Tần Vũ. Tần Vũ cũng không liền kiểm tra. Bởi vì lúc trước đem các loại nạp hư giới cũng cho Hoàng Kim Ngưu. Ở Hoàng Kim Ngưu kiểm tra bên dưới. Nếu như có thứ tốt chỉ sợ sớm đã đến hắn nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, đem mấy thứ toàn bộ xếp loại sau. Tần Vũ ném vào nạp hư giới trong. Sau đó, Tần Vũ lại lấy ra ba món đồ đặt ở trước mặt. Một vật là khối không lành lặn môn biển. Hai tảng đá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lành lặn môn biển là Tần Vũ mới vừa gia nhập tạo hóa mộ lúc. Mang theo trọng thương huyền yêu nguyệt rơi ở một cái giới chi trong mảnh vụn lúc. Từ một cái gì chỉ lên đến. Khi đó, Tần Vũ từng cảm ngộ quá môn biển. Trong đó thấy mặc từ kim chiến giáp. Đầu đội đế quan bóng người. Mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm. Nhưng thân ảnh kia cho Tần Vũ cực lớn cảm giác bị áp bách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đó Tần Vũ suy đoán kia không lành lặn môn biển thượng chữ rất có thể là vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ. Một vị cường giả, thậm chí là đế vương tự mình viết xuống. Bởi vì viết thời điểm dung nhập vào cường giả đạo cùng ý chí. Cho nên mới mang đến vẻ này áp bách cảm giác. mà kia hai tảng đá. Chính là từ kia thạch bay người lên lấy được hai tảng đá. Từ tấm kia bất phàm từng nói, hai tảng đá rất có thể đến từ thiên vẫn chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói độ tin cậy cũng không cao. Thế nhưng Trương Bất Phàm ở loại trạng thái kia cũng sẽ không có lửa làm sao có khói. Tới lừa bịp chính mình. Cho nên, Tần Vũ dự định suy nghĩ một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước lấy được lúc, Tần Vũ liền tra xét hai cái này thạch đầu. Nhưng cũng không nhìn thấy chỗ đặc thù gì. Lúc này, Tần Vũ chuẩn bị tiếp tục tra xét. Nhưng kiểm tra hồi lâu sau, Tần Vũ vẫn không có được đến bất kỳ thu hoạch. Bất kể là dùng thần thức, hay lại là cảm ngộ, cũng không có nhận ra được bất kỳ vật gì. Phảng phất, hai tảng đá chính là bình thường thạch đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấm kia bất phàm thật là lừa bịp chính mình. Tần Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Trong lòng suy nghĩ ngày sau nếu còn có thể gặp được tấm kia bất phàm nhất định để cho hắn nếm chút khổ sở. Lặp đi lặp lại suy nghĩ hai tảng đá. Như cũ không thu hoạch được gì, Tần Vũ bất đắc dĩ cầm lên không lành lặn môn biển. Nhìn một chút có thể hay không từ trong đó cảm ngộ đến cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thần thức lại thăm dò vào không lành lặn môn biển thượng kia một cái tượng hình trong chữ. Mới vừa chìm vào tượng hình trong chữ, Tần Vũ liền cảm nhận đến vẻ này vô biên cảm giác bị áp bách trong nháy mắt hàng lâm. Bao phủ ở trong lòng hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà trong đầu sau đó hiện lên một đạo sừng sững bóng lưng. Hắn mặc tử kim chiến giáp, đầu đội đế quan, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn thượng thiên, kèm theo Tần Vũ quan sát. Vẻ này cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh. Cũng may Tần Vũ so với lúc trước tu vi cao không ít. Cho tới ở cổ áp bức này cảm giác bên dưới, giữ vững lâu dài hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Tần Vũ cưỡng ép kháng trụ vẻ này cảm giác bị áp bách. Lẳng lặng cảm ngộ, nhưng không tới trăm hơi thở thời gian. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, cả người không kìm lòng được phát run đến. Từ môn biển thượng tượng hình trong chữ lui ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm hơi thở thời gian, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi qua. Nhưng trăm hơi thở thời gian lại để cho Tần Vũ một ngày bằng một năm. Muốn từ cửa này biển thượng cảm ngộ ra cái gì, chỉ sợ ở chờ tu vi tăng lên. Kháng trụ thời gian. Tần Vũ suy nghĩ, nhìn về phía bày ra ở môn biển cạnh thạch đầu. Hắn lại phát hiện một khối trong đó thạch đầu lại tản ra ánh sáng yếu ớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi Tần Vũ quay đầu quan sát lúc, tia sáng này lại biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trước cũng là ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ cau mày, lấy hắn tu vi không thể nào biết sinh ra ảo giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan sát tỉ mỉ thạch đầu. Qua hồi lâu, Tần Vũ lại nhìn một chút môn biển. Trong lòng liên nghĩ đến cái gì. Sau đó, Tần Vũ xuất ra một chai đan dược. Sau khi dùng, liền nhắm mắt đại tác. Một khắc đồng hồ sau, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mở hai mắt ra, tướng môn biển đặt ở thạch đầu dưới chân, tâm thần lần nữa chìm vào môn biển bên trong tượng hình trong chữ. Lần này, Tần Vũ cũng không đắm chìm tượng hình trong chữ bao lâu. Tâm thần liền thối lui ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, làm nhận ra được đá kia như cũ tản ra ánh sáng yếu ớt lúc. Tần Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ ngoạn mục, mặc dù không biết tượng hình trong chữ đạo kia mặc từ kim chiến giáp người là ai. Nhưng tuyệt đối phi phàm, rất có thể là ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên mỗ vị đế vương. Thực lực tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tảng đá kia tất nhiên cùng đế vương có quan hệ như vậy. Thứ nhất, tảng đá này thật có khả năng là tới từ kia thiên vẫn chi địa. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ có chút mộng, vốn tưởng rằng là bị lừa gạt, không nghĩ tới tảng đá kia lại thật không phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUYNCUATUINET. Nếu thật là thiên vẫn chi địa thạch đầu, như vậy, phía trên này sẽ có cái gì bí mật? Vì sao ta không cách nào cảm ngộ đến chút nào? Tần Vũ không hiểu, bất kể là cái gì, cũng mới có thể nhận ra được ít đồ mới đúng. Nhưng này hai tảng đá căn bản không có thứ gì. Nhìn phổ thông không thể đang bình thường. Thậm chí, nếu như không phải là tảng đá kia đột nhiên chán sáng lên, Tần Vũ cũng có thể đem hai tảng đá vứt bỏ ở chỗ này. Nếu muốn lấy được thạch đầu bí mật, chỉ sợ ở từ nơi này môn biển tới tay. Hoặc có lẽ là, tảng đá kia bên trong bí mật tuyệt đối cùng môn biển người trong có liên quan. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, trong lòng trào sinh ra tràn đầy mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.